Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 237, thay đổi, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên, không bảo trì qua lỗ tuộc tính, kỹ năng chủ động, vĩnh viễn loại, dụng cụ. Hiệu quả, trong 15 phút tạm thời tăng cấp một kiện vật phẩm cơ khí từ phẩm chất rác rưởi hoặc rách nát thành phẩm chất bình thường. Tiêu hao, 200 điểm thể lực. Điều kiện, sở trường dụng cụ D, ghi chú, nếu ngươi không muốn bị phàn nàn, ít nhất hãy đợi những thiết bị chết tiệt kia chạy đến hết thời hạn bảo hành. Nếu mở thanh kỹ năng và xem các thuộc tính cụ thể thì có thể thấy những dữ liệu trên. Khi thấy hiệu ứng của kỹ năng này thay đổi, Phong bất giác cũng khá bất ngờ, hắn không nghĩ rằng kỹ năng trong trò chơi này có thể được nâng cấp bởi vì cái thiết lập này không được đề cập trong phần mô tả trò chơi. Đây nên được coi là một trong những nội dung để người chơi tự khám phá và có thể sẽ được viết trong chiến lược. Tuy nhiên, sau khi biết được điều này, câu hỏi khác lại nảy sinh, ngoài kỹ năng danh hiệu, liệu các kỹ năng vĩnh viễn khác, như kỹ năng bị động, hay loại kỹ năng tiêu hao liên tục như linh thức tụ thân thuật có khả năng nâng cấp không? Đương nhiên, tổ chăm sóc khách hàng không có câu trả lời cho câu hỏi này, trong những ngày qua cũng không có bài viết nào liên quan trên các diễn đàn game, cho nên chuyện này bị Phong bất giác tạm thời để qua một bên. Thay đổi trong một tuần này của Phong bất giác cơ bản là thế. Ngoài ra còn có một món cần được giải thích thêm, chính là chuông kim cương. Sau khi đánh bại ma linh ở linh trung cảnh, Phong bất giác và Tự Vũ vẫn không thể rời khỏi không gian kia, điều này có nghĩa là bọn hắn còn phải kích hoạt sự kiện nào đó của kịch bản mới được. Vì vậy, hai người đành phải đi khám phá đảo thêm một lần nữa. Vì boss đã chết nên không còn bất kỳ hiệu ứng ảo ảnh hay ngăn cản nào trên đảo, bọn hắn nhanh chóng tìm thấy một vòng tròn ma thuật khổng lồ bằng máu với nhiều điện thờ làm điểm tựa ở một bãi đất trống giữa đảo. Tâm vòng tròn là một món vật phẩm, chính là chuông kim cương. Đến khi nhặt món vật phẩm này lên, Phong bất giác Tự Vũ cùng NPC Lộc Thanh Ninh mới có thể thoát ra khỏi linh trung cảnh, quay lại núi Bắc Chấn Thương Linh, tên, chuông kim cương. Loại khác, phẩm chất tinh xảo, đặc hiệu có thể thực hiện 4 lệnh sau, 1. Quan sát thông tin chi tiết của NPC. 2. Quan sát thông tin chi tiết của một con quái vật, ngoại trừ boss. 3. Nhận cảnh báo tử vong trong 5 phút. 4. Gấp đôi hiệu quả của kỹ năng sở trường linh năng sử dụng kế tiếp. Trong điều kiện hợp lý, ghi chú, sau khi nhặt được sẽ không thể giao dịch. Nhưng thao tác bán vật phẩm trực tiếp vào cửa hàng hệ thống sẽ không bị chặn, thời gian cooldown CD là 12 tiếng, kết thúc ngay sau khi rời khỏi kịch bản. Khi tất cả 4 lệnh đều đã được sử dụng, chuông kim cương sẽ chuyển sang trạng thái CD một cách bị động. Người chơi cũng có thể chủ động hẹn giờ CD cho vật phẩm. Trong thời gian CD của vật phẩm, người chơi không thể sử dụng bất kỳ lệnh nào. Món đồ chơi này không có điều kiện hạn chế trang bị, hơn nữa dường như có rất nhiều chức năng, nhưng thật ra, bình thường cũng chỉ cần dùng 2 lệnh đầu tiên. Nói chung, trong các kịch bản dài hạn, Phong bất giác sau khi dùng hết 2 lệnh đầu liền sẽ chủ động bật CD cho vật phẩm. Hiệu quả của chức năng thứ 3, cảnh báo tử vong, khá là gân gà, nói trắng ra là dùng tiếng chuông để báo mức độ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ, nếu một con zombie xuất hiện trước mặt người chơi, chuông kim cương sẽ tự phát ra âm thanh, khi zombie đến gần, tiếng chuông sẽ ngày càng trở nên gấp gáp hơn. Tuy nhiên, nếu một con quái vật xuất hiện trước mặt người chơi, tiếng chuông sẽ rất nhanh ngay từ đầu, mà khi bàn chân to lớn của con quái vật từ trên trời giáng xuống thì tiếng chuông sẽ vẫn như vậy. Đặc hiệu này có lẽ sẽ hữu dụng trong một số tình huống đặc thù. Ví dụ, trong trường hợp tầm nhìn xung quanh cực thấp, người chơi không thể xác nhận vị trí hoặc sức mạnh của kẻ thù bằng mắt thường, và chỉ có thể phán đoán bằng cách nghe tiếng chuông. Vấn đề là, không phải làm vậy thì lại làm lộ vị trí của mình sao? Còn chức năng thứ 4, Phong bất giác cũng đã thử rồi, hiển nhiên, linh thức tụ thân thuật không đáp ứng được. Điều kiện hợp lý, trong ngoặc nên không thể nhận được hiệu quả gấp đôi. Chuyện này cũng không bất ngờ vì đây là một kỹ năng tiêu hao liên tục, Tà Vương Viêm Sát Hắc Long 3 mà Phong bất giác từng nhận được hẳn là có thể nhận được hiệu quả gấp đôi này, tiếc rằng hắn đã dùng hết mà lúc này hắn không có bất kỳ kỹ năng linh thuật chủ động tấn công nào. Tóm lại, hiện tại, chuông kim cương có thể cho Phong bất giác xem thông tin của NPC và chiến lực của một số quái vật tinh anh. Còn 2 đặc hiệu còn lại thì hắn bình thường không dùng. Đinh đong, một âm thanh nhắc nhở đột nhiên vang lên, Phong bất giác nhận được một email, sau khi thao tác vài lần trên màn hình cảm ứng, hắn đã đến giao diện hộp thư. Tiêu đề của email này là, còn 2 món ngày mai đưa ngươi, người gửi là Cuồng Tung Kiếm Ảnh. Lúc thấy tiêu đề, Phong bất giác liền hiểu, vật phẩm ổ cứng 2455A1 đã được người trong Studio Giang Hồ thành công sử dụng. Dựa theo ước định, Cuồng Tung Kiếm Ảnh phải dưa cho Phong bất giác 3 món trong đó. A hát, người này quả nhiên không nuốt lời. Phong bất giác nói rồi nhận vật phẩm trong mail này, món vật phẩm liền trực tiếp vào trong bọc hành lý của hắn. Hắn lập tức mở ra bọc hành lý để xem. Tên, lựu đạn bất tận. Loại, công cụ, phẩm chất tinh xảo. Chức năng, chế tạo lựu đạn. Đặc hiệu, cứ sau 20 phút hộp đựng sẽ tạo ra một quả lựu đạn Mark II. Ghi chú, chỉ có thể tồn tại hai sản phẩm của hộp đựng cùng một lúc. Bất kể sản phẩm có được đặt trong hộp đựng hay không, và lựu đạn được tạo ra không thể bán cho cửa hàng hệ thống hoặc đưa vào nhà đấu giá. Nếu sản phẩm rời khỏi hộp đựng 120 phút vẫn chưa bị kích nổ, sau 10 phút sản phẩm sẽ biến mất. Phong bất giác ngay lập tức lấy hộp lựu đạn ra khỏi bọc hành lý, hình dạng của nó trông giống như hộp ống dùng để đựng quả cầu lông, nhưng nó được bọc bằng một lớp vỏ kim loại màu đen và rất nặng. Mở nắp và để nghiêng lại, một quả lựu đạn rơi ra, tên, lựu đạn Mark II. Sản phẩm, loại, tiêu hao phẩm, phẩm chất bình thường, đặc hiệu tấn công nổ mạnh như thường, ghi chú, sau khi rút chốt sẽ nổ sau 4 đến 4,8 giây, sát thương bán kính 5-10 thước. Vỏ sắt có hình răng cưa, rất tốt để tạo ra nhiều mảnh vỡ hơn sau khi nổ, phạm vi sát thương của mảnh vỡ có thể lên tới 45 mét, vì vậy hãy nằm xuống càng nhanh càng tốt sau khi ném. Chà, món đồ này không tệ, tốt đến mức có chút bất ngờ. Phong bất giác nói, rốt cục từ 20 bản thiết kế trong ổ cứng kia có thể tạo ra những thứ gì à, ngay cả loại trang bị tốt thế này cũng có thể đem ra tặng. Hắn ngừng một chút như nghĩ tới điều gì. Hay là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hành vi của ta trong kịch bản đó đã để lại một bóng đen tâm lý cho Cuồng Tung Kiếm Ảnh, cho nên hắn cố ý quăng cho ta một món có liên quan đến nổ. Hừ, kệ đi, Phong bất giác bỏ lựu đạn lại vào trong hộp đựng, cất món đạo cụ này vào trong bọc hành lý. Lúc này, ba người còn lại của địa ngục tiền tuyến đều không login, những người trong danh sách bạn bè nếu không là đang trong trò chơi thì cũng là không quen thân với hắn. Vì vậy, xu thế thích tự ngược của Phong bất giác lại lần nữa thức tỉnh, hắn lại một lần nữa chuyển ánh mắt về mục sinh tồn một người độ khó ác mộng trên màn hình. PCKT, Zaka lại muốn bị ngược đãi rồi. Cách chương.